Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Võ Công Cho Dù Tốt, Một Gạch Quật Ngã, chương 217, Võ Công Cho Dù Tốt, Một Gạch Quật Ngã, Convert by, Lưu Hoàng Đạo Hội Người. Sửng sốt một lát, mãi đến tận trên đài Phùng Hải huyết đều chảy một bãi lớn. Tứ Tiểu Bá Vương còn lại ba người, đột nhiên phản ứng lại. Hải ca, nhị đệ, ba người xông lên trên, mắt thấy huynh đệ của bọn họ đã bị đánh cho vỡ đầu chảy máu. Ba Tiểu Bá Vương cầm Phùng Hải nâng dậy đến vừa nhìn. Chỉ thấy Phùng Hải cái trán phía trước một cái túi lớn, sau đầu một cái túi lớn, hai cái bao cao cao nhô lên đến, nếu như từ mặt bên nhìn sang, lại như là một con gấu dài ra hai cái viên vô cùng tiểu lỗ tai như thế. Dáng dấp kia, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Hải ca, Tiểu Bá Vương nhóm lung lay Phùng Hải. Từng cái, con mắt dùng sức chừng mắt, tựa hồ như trước không thể tin được. Phùng Hải cùng Dịch Vân một trận chiến, dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế này. Kỳ thực hết thảy thiên kiêu, đều cảm thấy không thể tin tưởng. Này kịch bản căn bản không đúng vậy. Phùng Hải rõ ràng dùng ra như vậy châu bò chiêu thức. Tỏ ra không, cũng đẹp đẽ, dù sao cũng là kinh thành Phùng gia tuyệt học gia truyền. Này có thể chênh lệch sao? Ánh đao kia, khí thế kia, bước chân kia, kình phong kia, quả thực không đến chọn. Ai cũng cho rằng, Phùng Hải phải lớn hơn Triển Quyền Cước. Nhưng là, vừa lúc đó, hắn làm sao liền. Bị Dịch Vân một gạch cho đẩy ngã đây. Thấy thế nào, Dịch Vân này một gạch đều không có bất kỳ đặc biệt. Thẳng thắn, cũng không có cái gì hoa lệ công pháp, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, nhưng là kết quả, chính là như thế thái quá. Thật giống như, một cái võ đạo thế gia xuất thân tông sư, ở rất có đẳng cấp võ quán bên trong sái một bộ vui tai vui mắt thái cực quyền. Mà ngay khi này võ đạo tông sư, dự định lấy võ hội bạn, gặp gỡ một lần thiên hạ hào kiệt thời điểm, một cái đầu đường lưu manh xông tới, một gạch liền đem này võ đạo tông sư cho biển thủ khí nhi rồi. Đơn giản khiến người chừng đi con ngươi, rất nhiều thế gia đệ tử, cũng không thể tiếp thu, Phùng Hải có phải là bất cẩn rồi à, Dịch Vân cầm phiên thiên ấn làm viên gạch dùng, hắn đều không né tránh, hoàng đạo hội một phương. Có người đang vì Phùng Hải kiếm cớ, bọn họ thực sự không có cách nào tiếp thu kết quả như thế. Vừa nãy một trận chiến, kết thúc quá nhanh, quá sân khấu hóa, bọn họ tình nguyện tin tưởng, trận chiến này chỉ là một lần ngẫu nhiên, bọn họ có thể đều là cùng Dịch Vân đánh cuộc trọng chú người. Bọn họ ở trong, thiếu người cũng đánh cuộc sao sao bách long lân phù văn. Còn có rất nhiều người. Còn lấy ra gia sản của chính mình, ví dụ như đan dược, xá lợi, nhẫn không gian cái gì, vậy thì thật là làm lên toàn bộ bản thân rồi. Bọn họ đương nhiên không muốn tin tưởng Dịch Vân thực lực so với bọn họ cường. Nhưng mà, ở một phương khác, Tù Nghiêu vuốt cằm, thâm ý sâu sắc nhìn về phía giữa trường Dịch Vân. Này Dịch Vân, có chút lợi hại, ta trước, đánh giá thấp hắn. Ở Tù Nghiêu bên người, Sở Tiểu Nhiễm cũng khẽ gật đầu, tuy rằng có Phùng Hải khinh địch nguyên nhân, nhưng coi như Phùng Hải đánh tới hoàn toàn tinh thần, cũng tuyệt đối không phải Dịch Vân đối thủ. Hắn thực lực, rất mạnh, tiểu tử này, có chút ý nghĩa, Tù Nghiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn yêu thích cùng cao thủ so chiêu, hiện tại Dịch Vân, đã có thể gây nên hắn một ít hứng thú. Thần hoang thai. Dịch Vân đối với Phùng Hải. Dịch Vân thắng, vào lúc này, trọng tài tuyên bố thi đấu kết thúc. Dịch Vân thu hồi viên gạch, lảo đảo xuống đài, phải về thính phòng thời điểm. Dịch Vân quay đầu nói một câu. Trọng tài, này gạch, ta mượn dùng à? Dịch Vân hỏi thăm một chút. Trọng tài nghe được không nói gì. Hắn ho khan hai tiếng, nói rằng, vũ khí này, gọi, phiên thiên ấn, hừm, đều không khác mấy. Vũ khí này ta dùng đến vẫn là rất tiện tay. Cảm ơn rồi, Dịch Vân khẩu khí tùy ý nói rằng. Hắn lời nói này, để rất nhiều người nghe được trợn tròn mắt. liền vẫn không có vẻ mặt gì trọng tài, cũng nghe được khóe miệng co giật mấy lần. Này cái gì cùng cái gì à? Này phiên thiên ấn chế tạo ra đến, đó là như thế dùng sao? Nếu như lúc trước chế tạo phiên thiên ấn người, biết mình chế tạo vũ khí, bị người dùng phương thức này tán thưởng một phen, hắn không biết nên làm cảm tưởng gì. Dịch Vân liền như vậy trở lại vị trí của mình. Chu Khôi, Tống Tử Tuấn, lúc này xem Dịch Vân ánh mắt, quả thực lại như là ở quái vật. Chuyện này quả thật là hình người thái cổ di chủng à. Hắn không biết ăn cái gì cỏ khô lớn như vậy, cầm phiên thiên ấn làm gạch dùng, còn gõ hôn mê Phùng Hải. Dịch Vân rất thô bạo đem viên gạch bãi ở trước mặt mình trên bàn đá. Cục gạch này mặt trên, còn nhuộm huyết đây, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Này chính là võ công cho dù tốt, một gạch quật ngã, cái gì, linh âm bổ, kim phong đao, ở viên gạch trước mặt, căn bản cũng không tốt xứ. Dịch Vân bắt đầu đà tọa dưỡng thần, sân đấu trên, người mới bảng xếp hạng thi đấu, tiếp tục tiến hành, mà lần này, hoàng đạo hội người, toàn bộ đều thành thật, bọn họ cũng không tiếp tục hô to gọi nhỏ, từng cái ngoại trừ tình cờ lên sân khấu thi đấu ở ngoài. Những thời gian khác đều yên, có một khối viên gạch treo ở trên đầu, không biết lúc nào rơi xuống, bọn họ như thế nào cười đến lên. Mẹ cái trứng, cho Hải ca báo thù. Phùng Hải đã ăn thuốc chữa thương, nhưng là hiện tại, hắn cũng bởi vì này hai gạch, bị đánh cho ý thức mơ hồ, không có tỉnh lại. Lần này đối với Phùng Hải đả kích, ngoại trừ đến từ chính sao thương tổn, càng nhiều là tinh thần trên đả kích. Phùng Hải nguyên bản khí thế như cầu vồng, đang muốn biểu hiện gia tộc tuyệt học, một tiếng hót lên làm kinh người. Ngay khi Phùng Hải nhân sinh đỉnh cao thời điểm, bị Dịch Vân đến rồi như thế lập tức, cảm giác kia, không phải bình thường chua sảng khoái. Cẩn thận, tiểu tử này có chút tà môn. Tứ tiểu bá vương bên trong lão đại nói rằng, cùng Dịch Vân dưới một trận chiến, lại là bọn họ tứ tiểu bá vương lên sân khấu. Bọn họ tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Như vậy, bọn họ tứ tiểu bá vương mặt đều muốn mất hết. Tứ đệ, dưới một người chính là ngươi. Nhất định cho ta cảnh giác cao độ. Cẩn thận sau lưng, ngươi nếu như lại bị hắn như thế đánh bại. Chúng ta tứ tiểu bá vương sau đó ở kinh thành chính là trò cười rồi. Chúng ta còn mặt mũi nào, ở kinh thành trong vòng hỗn. Biết rồi đại ca, tứ tiểu bá vương bên trong một con khỉ ốm. Vỗ bộ ngực bảo Đà Mân Ni, đại ca, những khác không dám nói. Ngươi còn không biết ta hầu tử sao? Tốc độ của ta, là huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong nhanh nhất. Con mắt của ta, cũng là tối tiêm, ta không đánh lén người khác là tốt lắm rồi. Muốn đánh lén ta, không cửa, khỉ ốm rất có tự tin. Chiêu thức của hắn, lấy linh xảo xuất chúng. Mà gia tộc của bọn họ, cũng có một bộ đỉnh cấp khinh công. Khỉ ốm ở khinh công phương diện rất có thiên phú. Học bộ này khinh công mấy năm, khỉ ốm đã đem 3 tầng đầu tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Rất nhiều cảnh giới so với khỉ ốm cao một đoạn dài người. Đều công kích không tới khỉ ốm mân ni cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tên béo cảm thấy khỉ ốm lên sân khấu, cũng thoáng yên tâm một ít. Hắn hiện tại đã nhìn ra rồi, muốn cho khỉ ốm lập tức giết chết Dịch Vân, vẫn là không quá hiện thực, bất quá không liên quan. Khỉ ốm dựa vào thân pháp, có thể duy trì thời gian dài bất bại, như vậy đủ rồi, phải biết, bọn họ nhưng là xa luân chiến, tiêu hao một thoáng Dịch Vân thể lực, chờ hắn cùng ải tử đi tới, nhất định có thể cầm Dịch Vân giải quyết. Dịch Vân so với song này một hồi, bên trong muốn cách nửa canh giờ, trong thời gian này, Dịch Vân cũng xem nhìn một chút cái khác người mới thi đấu. Kỳ thực cũng không cái gì Simonser ở Dịch Vân tu thành Thái A Thánh Pháp trước đây. Những này người triển khai rất nhiều công pháp, cũng có thể làm cho Dịch Vân sáng mắt lên. Nhưng là hiện tại, bởi vì có Thái A Thánh Pháp Châu Ngọc ở trước, những công pháp này, liền rất bình thường. Dịch Vân căn bản không lọt nổi mắt xanh, thi đấu, một hồi tiếp một hồi. Người mới xếp hạng, cũng đang không ngừng biến hóa. Có chút người mới, ở giữa sân biểu hiện xuất chúng, Trở lại dưới đài, mặt mày hớn hở, có mấy người, nhưng ở đây trên bại trận nuốt hận, bởi vì không có đạt đến tâm lý của bọn họ mong muốn. Do đó bị đả kích lớn, này đều là Thái A Thần Thành những người thí luyện, nhất định phải trải qua một cửa, con đường võ đạo, hiểu được có sai lầm, có lúc, một cái bí cảnh bên trong thu hoạch, có thể cho ngươi thiếu phấn đấu trăm năm, nhưng là cũng có lúc, một lần kiếp nạn, liền có thể cho ngươi đứt tay gãy chân, thậm chí võ công toàn bộ phế, tập võ, liền muốn chịu đựng những này lớn bi mừng lớn, so với mà nói. Này người mới cuộc thi xếp hạng được mất, chỉ là cất bước thôi. Dịch Vân vốn cũng muốn nhìn, Sở Tiểu Nhiễm cùng Tù Nghiêu lên sân khấu thi đấu, nhưng mà hai người từ đầu đến cuối đều không có đi tới. Suy nghĩ một chút, Dịch Vân cũng rõ ràng, hai người này thực lực mạnh như vậy, ai dám chọc bọn họ, này không phải cho người khác đưa Long Lân Phù Văn còn tìm đánh ai sao? Cũng chính là mình như vậy. Thứ tự xếp hạng thứ ba, bản thân giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nhìn từ bề ngoài còn yếu cực kỳ, như vậy mới sẽ như vậy kéo cửu hận, ai cũng nghĩ đến cắn một cái. Tiểu tử ngươi, gần nhất có phải là lại có đột phá rồi? Vào lúc này, Tần Ngốc đầu đi tới Dịch Vân bên người, một trường vỗ ở Dịch Vân trên lưng, Tần Ngốc đầu xem Dịch Vân vừa nãy một trận chiến, cảm giác hiện tại Dịch Vân. So với trước tiến bộ không phải một chút, Dịch Vân đứng lên, cười hi hi, nói rằng, Tần huấn luyện viên, ta gần nhất xác thực thực lực tăng trưởng. Dịch Vân tu thành Thái A Thánh Pháp sau khi, dù cho không cần hạo nhật chân khí, hắn thực lực cũng không phải trước đây có thể so sánh. Bởi vì Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí tổng sản lượng, độ tinh khiết, đều so với trước đây có bước tiến dài. Đối với những này, Tần Ngốc đầu nhưng cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận biết. Không có cách nào hoàn toàn thấy rõ. Tần Ngốc đầu tuy rằng mở ra thiên mục, nhưng tương tự là khai thiên mục, cũng phân là cấp bậc. Ví dụ như Thái A Thần Thành kiếm ca trưởng lão. Một chút đem Dịch Vân xem cái thông suốt, ngoại trừ từ tinh hắn không thấy ở ngoài. Dịch Vân phương diện khác, mảy may khí huyết, hắn đều nhìn ra thanh thanh sở sở. Mà Tần Ngốc đầu. Hiển nhiên không có năng lực như vậy, Tần Ngốc đầu điêm lên Dịch Vân trước mặt trên bàn đá viên gạch. Lăn qua lộn lại nhìn, tốt gạch, đủ chân thực, đủ chìm, ta cũng cảm thấy, Dịch Vân nhếch miệng nở nụ cười. Đối với Tần Ngốc đầu, Dịch Vân vẫn rất có hảo cảm, Tần Ngốc đầu tuy rằng không có hết sức chăm sóc mình cái gì, nhưng cũng 100% đưa đến một người huấn luyện viên trách nhiệm. Cho hắn không ít chỉ điểm ân ni ngay vào lúc này. Trọng tài tuyên bố, thần hoang thai, 10.003 kêu gào. Dịch Vân, 10.708 kêu gào. Tôn Nguyên, lên đài giao đấu, lại đến phiên Dịch Vân lên sân khấu rồi. Mà hắn đối thủ, như trước là kinh thành tứ tiểu bá vương bên trong một cái khỉ ốm Tôn Nguyên. Tôn Nguyên lắng tai hầu quay hàm, bề ngoài xấu xí. Hắn vũ khí cũng đặc biệt, là một đôi song tiết côn. Tôn Nguyên hú lên quái dị, nhảy lên võ đài. Dịch Vân, mau chóng tới, Tôn gia gia gặp gỡ ngươi. Ngoặc kép, hết chương.